Một thai hai bảo tổng tài chi bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn ước này, không phải là Kỳ Hàn Lâm muốn từ chối chứ? Thật vất vả ngóng trông Dịch Thanh Vũ tỉnh lại. Nếu nhà họ Kỳ không giữ lời thì làm sao bây giờ? Dịch Chính Quốc nhìn Kỳ Hàn Lâm, ánh mắt sáng quắc. Kỳ Hàn Lâm lại coi ông ta như không khí. Bà cụ nói, nếu Thanh Vũ tỉnh rồi. Hàn Lâm, nếu cháu có thời gian thì nên đi thăm Thanh Vũ đi. Cháu biết rồi. Lâm Mạn ra khỏi phòng. Vừa đi được vài bước thì sau lưng có tiếng bước chân. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Dịch Chính Quốc cũng đi ra. Ông ta vội vàng đuổi theo Lâm Mạn, giữ chặt cánh tay cô. Hạ thấp giọng chất vấn. Sao cô lại ở đây? Lâm Mạn hỏi lại, vì sao tôi không thể ở đây? Mục đích của cô khi tiếp cận cậu Kỳ là gì? Dịch Chính Quốc ánh mắt sắc bén. Tôi cảnh cáo cô, đừng có bất kỳ ý tưởng không thực tế nào với cậu Kỳ. Dịch Chính Quốc khẩn trương như vậy. Không phải không có nguyên nhân. Nhà họ Dịch tuyên bố với nhà họ Kỳ rằng Mộ Tuyết là con gái của Kỳ Hàn Lâm và Dịch Thanh Vũ. Khi Mộ Tuyết được nhà họ Kỳ đón về, làm xét nghiệm ADN, giám định ra tới là con gái ruột của Kỳ Hàn Lâm, nhưng lại không giám định quan hệ giữa đứa bé này và Dịch Thanh Vũ. Nhưng Lâm Mạn biết thân thế của đứa trẻ. Dịch Chính Quốc nghi ngờ. Lâm Mạn tiếp cận Kỳ Hàn Lâm và Kỳ Mộ Tuyết vì mục đích gây rối. Cô ấy quay lại để giành quyền nuôi con. Cô đi ra đây với tôi. Dịch Chính Quốc không nói hai lời, lôi kéo Lâm Mạn đến phía sau vườn hoa. Dọc theo đường đi, Lâm Mạn đi nghiêng ngả lảo đảo, cho đến khi bị ông ta kéo vào một góc không có ai mới miễn cưỡng đứng vững. Cô ấy cũng trở nên tức giận. Dịch Chính Quốc, ông làm gì vậy? Lâm Mạn, trước đây nhà họ Dịch nộp tiền bảo lãnh tại ngoại cho cô, không phải là không có điều kiện. Cô đã hứa với tôi như thế nào? Sau khi sinh con xong, cô sẽ ngay lập tức biến mất khỏi tôi, rời đi thủ đô, không xuất hiện nữa. Bây giờ, cô đột nhiên xuất hiện ở nhà họ Kỳ. Tôi thấy cô rõ ràng có mưu đồ khác. Nếu cô dám tiết lộ thân thế của Mộ Tuyết, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Dịch Chính Quốc nói, không cho Lâm Mạn cơ hội giải thích, ra lệnh. Đừng để cho tôi nhìn thấy cô vẫn còn ở nhà họ Kỳ. Lâm Mạn nói, bây giờ tôi là bảo mẫu của cô Mộ Tuyết. Ông Dịch cứ yên tâm. Việc mà tôi đã hứa với ông, tuyệt đối sẽ không vi phạm hợp đồng. Bảo mẫu, Dịch Chính Quốc nghi ngờ mà dán mắt nhìn vào cô. Lại nhếch môi cười, tôi nghĩ làm bảo mẫu là giả. Dụ dỗ cậu Kỳ mới đúng. Chứ nhỉ, Lâm Mạn nói. Ông muốn nghĩ như thế nào thì tùy. Bây giờ cô, ngay lập tức, nhất định phải rời khỏi nhà họ Kỳ. Lâm Mạn nói, dựa vào đâu? Ông có tư cách gì mà can thiệp vào tự do cá nhân của tôi? Dịch Chính Quốc đến gần cô. Vừa định nói chuyện thì một mùi thơm lạ xộc vào khoang mũi. Hai mắt ông ta nhất thời đỏ lên. Giọng nói bỗng trở nên khàn khàn. Cô đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Lâm Mạn, cô không phải chỉ muốn tiền sao? Ông ta quan sát Lâm Mạn từ trên xuống dưới. Trong ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Lâm Mạn, với nhan sắc này của cô, mà làm bảo mẫu, không cảm thấy quá đáng tiếc sao? Nếu không, cô theo tôi, làm người tình của tôi. Cô muốn tiền, tôi cho cô tiền. Tôi tặng cô biệt thự cao cấp. Mua cho cô siêu xe. Ông ta càng nói, càng tiến đến gần, siết chặt bả vai Lâm Mạn. Thân hình cao lớn ngang ngược lấn ép qua đây. Lâm Mạn cảnh giác nói, ông định làm gì? Lâm Mạn, trên người của cô sao lại thơm như vậy? Thơm quá. Dịch Chính Quốc càng nói càng mất khống chế. Ông ta vùi mặt vào cổ và hõm vai cô, tham lam ngửi mùi hương từ cơ thể cô. Lâm Mạn giơ tay lên, tát ông ta một cái thật mạnh. Cái tát này cực kỳ dùng sức, Nhưng Dịch Chính Quốc dường như không hề cảm thấy đau đớn. Đôi mắt đỏ như có thể phun ra lửa. Sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô. Giống như đã bị ma nhập. Lâm Mạn, đi theo tôi. Tôi sẽ cho cô một cuộc sống giàu sang. Sao cô phải tự làm khổ mình? Làm một cô bảo mẫu thấp hèn. Cô đi theo tôi. Tôi sẽ cho cô nở mày nở mặt. Cút ngay, cách chương.